Vô hạn tương lai, chương 219, hồng hoang vạn thú trận nhất. Góc truyện audio.com, hồng hoang, kỳ lân loạn chiến, ta, tát khắc suy nghĩ đặc vương tử giáng sinh hậu thế. Thông qua ý thức tập hợp thể, ta đã biết, kỳ lân tộc chúng ta đang ở trong cực độ nguy hiểm. Nhân loại sáng tạo ra kỳ lân tộc chúng ta, chấm, không, bọn họ là tu chân giả. Không giống như nhân loại nhỏ bé yếu ớt, bọn họ là sinh vật cường đại đến mức đủ để bắt tinh cầm nguyệt. Quỷ thiên diệt địa, là người sáng tạo ra kỳ lân tộc, nhưng bọn họ lại không có ý thức tập hợp thể như chúng ta. Ý thức tập hợp thể của nhân loại vẫn còn đang ngây thơ. Chấm, trong đa nguyên vũ trụ rộng lớn vô biên, bất kể thân thể cường đại đến mức nào, cũng không thể đơn độc sống sót. Bởi vì cô độc cùng tịch mịch đủ để phá hủy bất kỳ ý chí sinh tồn nào. Hơn nữa thiếu khuyết ý thức tập hợp thể, sẽ khiến cho nội bộ giống loài sinh ra mâu thuẫn, sẽ khiến cho tư tưởng phân nhánh, sinh ra tà ác, tàn bạo, các loại tư tưởng khác nhau, cũng sẽ sinh ra chiến đấu, chiến tranh, tàn sát, các loại hành động như vậy. Tu chân giả cùng nhân loại, bọn họ thật sự là người sáng tạo ra kỳ lân tộc chúng ta sao? Mặc dù lực lượng của bọn họ mạnh hơn chúng ta gấp trăm lần, nhưng không có ý thức tập hợp thể, bọn họ vẫn chỉ là nhỏ yếu. Chỉ cần cho kỳ lân tộc đầy đủ thời gian, đa nguyên vũ trụ, hồng hoang đại lục, tất cả đều là sở hữu của chúng ta. Cho nên, kỳ lân tộc chúng ta quyết định phản loạn. Tát khắc suy nghĩ đặc ngồi trong quảng trường trống trải. Nó thống khổ nhắm hai mắt lại, trí nhớ đã đình chỉ mấy ngàn vạn năm lại lần nữa quay về. Kỳ lân tộc vọng tự tác loạn, phải gánh lấy kết cục diệt tộc, vì cũng có một số lượng rất ít kỳ lân tránh được kiếp nạn. Nhưng cuối cùng vẫn không thể khôi phục lại như trước kia. Chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn mà thôi. Kỳ lân nhất tộc, đã diệt, đúng vậy, kỳ lân tộc gần như đã tuyệt diệt, nhưng chúng ta vẫn còn một tia hy vọng. Biết kỳ lân tộc các ngươi sai ở chỗ nào không? Thiên địa âm dương, cô âm không sinh, độc dương không dài, đúng vậy, một cá thể đơn độc xác thực là phi thường tịch mịch. Hơn nữa bởi vì ý thức ngăn cách, không thể trao đổi thật tâm cùng ý thức khác, từ đó tạo thành mâu thuẫn, cũng sẽ sinh ra tà ác. Nhưng mà đồng dạng, chính bởi vì ý thức thể có khuyết điểm, cho nên cá thể không có ý thức tập hợp thể mới cố gắng dựa sát vào nhau. Cố gắng tiến bộ, cố gắng điều tiết mâu thuẫn, cố gắng tạo nên hoàn cảnh thích hợp hơn, mà ý thức tập hợp thể thì thế nào? Không tệ, đúng là trong tộc sẽ không sinh ra mâu thuẫn, cũng sẽ không sinh ra khuyết điểm. Một giống loài hoàn toàn liên kết chặt chẽ với nhau như nhiều lọn sợi bện chặt lại tạo thành dây thừng. Nhưng mà, điều này gần kề chỉ đại biểu cho bản thân kỳ lân tộc mà thôi. Bởi vì đây là ý thức tập hợp thể của kỳ lân tộc. Cho nên suy nghĩ đều là nhu cầu cùng khát vọng của kỳ lân tộc. Nói một cách khác, bất cứ sinh vật nào không phải kỳ lân tộc cũng đều là kẻ địch của ý thức tập hợp thể này. Biết điều này đại biểu cho cái gì không? Đại biểu cho kỳ lân tộc các ngươi xem đa nguyên vũ trụ là công địch. Vi phạm với thiên định, trái với đại đạo, các ngươi phải nhận lấy kết cục diệt tộc. Bất quá đại đạo 50, thiên diễn 49, vạn vật đều có một đường sinh cơ, cơ hội duy nhất của các ngươi là gia nhập với chính diện. Trợ giúp hắn viên mãn tại thế giới này, đến lúc đó trong đa nguyên vũ trụ sẽ không thể thiếu vị trí của kỳ lân tộc. Nhớ kỹ, ta là phản diện, khi chính diện biết ngươi là ai, nói cho hắn biết, ta đang chờ hắn, quyết định kết cục cuối cùng của thế giới này, ta sẽ chờ hắn. Trong lúc tát khắc suy nghĩ đặc đang chìm dần trong hồi ức, mấy người trịnh xá đã đi đến vị trí phía trên nó 3.000 mét. Lúc mới tiến vào thông đạo, mọi người còn không cảm thấy gì, nhưng càng đi sâu xuống phía dưới, biểu lộ của trịnh xá lại càng trở nên nghiêm túc. Đến thời điểm hiện tại, nét mặt của hắn đã lạnh như băng như tuyết, lúc đầu mọi người cũng không để ý, nhưng đến lúc này, tất cả đều đã phát hiện biểu lộ của trịnh xá dường như có gì đó không đúng. Đó là một loại biểu lộ khi đối mặt với cường địch cực kỳ đáng sợ. ngay cả khi hắn mặt đối mặt chiến đấu với chủ nhân thế giới Master Tech lúc trước cũng chưa từng có biểu lộ như vậy. Các ngươi đợi ta ở chỗ này. Không, lập tức quay ngược trở lại. Lăng Tân, đưa mọi người trở về mặt đất. Nhớ rõ, sau khi trở lại mặt đất lập tức điều khiển Goblin Glider bay về hướng đông. Càng xa càng tốt, nhớ rõ, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không được đến gần phạm vi 10 km quanh đây. Nói xong Trịnh Xá liền một mình đi xuống. Lăng Tân nhìn Trịnh Xá thật sâu. Sau đó hắn không nói hai lời. Lập tức xoay người bước ngược lại. Vừa đi vừa nói, tất cả mọi người đi theo ta. Phản ứng của mọi người lại không có nhanh như Lăng Tân. Đến khi nhìn thấy vẻ hoàn toàn nghiêm túc trên mặt Trịnh Xá. Bọn họ mới giống như đã minh bạch chuyện gì đó. Tất cả đều vội vàng theo sau Lăng Tân chạy ngược lên. Trong lúc mọi người đang nhanh chóng rút lui, Lăng Tân cũng thông qua tâm linh tỏa liên hỏi. Trịnh Xá, đối phương mạnh đến mức nào? Là thánh nhân, hay là tập đoàn tu chân giả? Trịnh Xá lắc đầu nói. Không biết, còn chưa nhìn thấy. Nhưng mà đối phương ít nhất cũng là cường giả mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư trung cấp đến cao cấp. Cho dù không bằng ta thì cũng tuyệt đối không thua kém bao nhiêu. Nếu như ta toàn lực chiến đấu, phạm vi mấy trăm km cũng sẽ không an toàn. Do vậy ta sẽ tận lực kéo dài. Các ngươi có thể chạy được bao xa thì chạy. Nghe xong, những người còn lại đều cảm thấy tâm tình của mình bỗng trở nên vô cùng phức tạp. Vừa sợ hãi vừa vui sướng. Vui là vì tự nhiên lại có cơ hội chứng kiến thực lực chân chính của Trịnh Xá. Sợ là vì không ngờ còn có người có thực lực gần như ngang ngửa với Trịnh Xá tồn tại. Hơn nữa hai quái vật này còn sắp chiến đấu. Nếu như chậm chân chạy trốn không kịp, vậy sợ là ngay cả chút cho bụi cũng chẳng còn. Giờ phút này Trịnh Xá cũng không để ý đến những người còn lại. Hắn chỉ tập trung cảm nhận uy thế cùng địch ý đang truyền đến từ vị trí mấy nghìn mét phía dưới. Đó là một luồng khí thế mênh mông cuộn trào như lửa. Tuy không rõ luồng khí thế này là của ai, nhưng hắn tuyệt đối khẳng định đối phương không phải là bất cứ ai hắn biết. Trước mặt Trịnh Xá, mỗi người đều có khí thế cùng cảm giác lực lượng riêng biệt. Cái này cũng giống như DNA hoặc là vân tay vậy. Hoàn toàn là đặc trưng của từng người, khó có thể thay thế. Nói một cách khác, sinh mạng thể đang phát tán địch ý là đến từ thế giới này. Thậm chí là chủ mưu kéo bọn họ vào thế giới kỳ quái này, đây là cách nghĩ của Trịnh Xá. Ta đã bảo rồi, Deep Rising xác thực rất khủng bố cùng nguy hiểm, với tư cách chiến lực cao nhất. Năng lực tái sinh của Queen quả thật không tệ, nhưng mà lực phá hoại thậm chí không bằng 1/10 của chủ nhân thế giới Master Tech. Làm sao thế giới phim kinh dị lần này có thể đơn giản như vậy? Nếu như là sinh mạng thể này, vậy còn có thể giải thích được vấn đề độ khó của Deep Rising. Trịnh Xá âm thầm suy đoán trong nội tâm, đương nhiên, suy đoán của hắn trên căn bản là sai lầm, bất kể như thế nào. Khi Trịnh Xá xác nhận sinh vật phía dưới không phải là bất cứ ai hắn biết, trong nội tâm đã trực tiếp coi đối phương là boss cuối của Deep Rising. Đồng thời cũng đã quyết định sẽ toàn lực tiêu diệt đối phương. Kết chương.